Bá chủ thu mua, chương 21, hàng bán toàn tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thục Phân vẫn không xuống nước, chủ động câu dẫn Hắc Mãnh, nàng ra mặt mỏng, thật không tiện, cuối cùng thở dài, cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên tốt hơn. Tiểu Mãnh, ta đi lên trước, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, đừng xem quá muộn. Được, Hắc Mãnh cũng không nghĩ ngợi nhiều, sau khi Ngụy Thục Phân lên lầu, hắn cũng xem xong phim. Tuy rằng cùng hai mẹ con Ngụy Thục Phân quả ở cùng nhau, nhưng đối với Hắc Mãnh mà nói cũng không cảm giác có cái gì khó chịu, hiện tại trong xã hội này, thuê chung cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Ngụy Thục Phân nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu nhớ chuyện trước kia, nhớ sau khi lấy chồng, nhớ phụ thân đã chết của quả, nhớ tới vận mệnh của mình, mãi đến tận quá nửa đêm, mới mơ mơ hồ hồ ngủ chìm vào giấc mộng, ở trong mơ có nam nhân ép ở trên người nàng, làm chuyện kia mà đã lâu chưa từng làm, lúc mới bắt đầu là nam nhân của mình, sau đó gương mặt đó biến mơ hồ không rõ, cuối cùng đã biến thành cậu chủ nhỏ. Hiện tại của mình, lúc tỉnh lại, trời đã sắp sáng, nhưng tối hôm qua trong mộng cảnh vẫn rõ ràng cực kỳ. Đảo mắt, siêu thị điện gia dụng second hand của Hắc Mãnh đã khai trương sắp nửa tháng. Mỗi ngày doanh thu đều duy trì ở 5.000 khối trở lên, trong đó trừ lương nhân viên, tiền thuê nhà, tiền điện nước loại hình chi phí phụ, lợi nhuận còn gần một nửa. Ở phụ cận tiểu khu, đồ điện gia dụng Tiểu Mãnh đã có danh tiếng nhất định. Hắn bán TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, hầu như đều là hoàn toàn mới, hơn nữa cho đến bây giờ, không có một cái bị lỗi. Mãnh ca, ngươi đến rồi. Hắc Mãnh bước vào cửa hàng điện thoại di động Bạch Lam, trong cửa hàng chỉ có một mình Phi Ngữ. Gật đầu cười hỏi, Bạch Lam tỷ đâu, đi ra ngoài liên hệ nguồn cung cấp, nghe nói hôm nay có một khách hàng lớn, trong tay có hơn 100 tấn điện thoại di động bỏ đi, đủ loại linh kiện muốn bán. Phi Ngữ cầm cho Hắc Mãnh bình nước suối cười hì hì nói. Hơn 100 tấn, Hắc Mãnh sửng sốt một chút cười nói, kia cũng thật là khách hàng lớn, hắn mới tiến vào cái nghề thu mua phế phẩm này, tính ra cũng là một năm nay, mà thu mua điện thoại di động second hand cũng sớm đã có cái ngành công nghiệp độc nhất này rồi, thậm chí, hiện tại đã bỏ qua thời kỳ mới bắt đầu, bởi vì hiện tại đổi mới quá nhanh, một số điện thoại di động mới vừa lên thị trường giá mấy ngàn khối, nhưng qua thời gian không được mấy tháng, sẽ xuống giá 1/3, 1/2. Trong tay một số thương nhân thu mua đồ second hand, đã tích góp lượng lớn điện thoại di động bỏ đi cùng với linh kiện, bất quá những thứ đó đưa cho người khác, chỉ có thể thu về để tận dụng những linh kiện kim loại, nhưng đối với Hắc Mãnh mà nói, lại có tác dụng rất lớn. Bạch Lam ở phụ cận thuê một gian nhà kho diện tích không nhỏ, thu mua điện thoại di động bỏ đi đều chất đống ở nơi đó, thời gian sắp gần một tuần lễ, gần như đem toàn bộ hàng trên các cửa hàng của phố điện tử đều quét toàn bộ, số lượng đã vượt qua 10 mấy vạn chiếc, trung bình một chiếc có giá cũng là một khối. Bất quá, 20 vạn tài chính dùng để thu mua của Hắc Mãnh đã không còn mấy. Đập nồi bán sắt gom đủ kim tệ, sau khi chữa trị, 15,000 chiếc điện thoại di động bỏ đi, số lượng chỉ còn dư lại khoảng chừng 10.000 chiếc, không phải Hắc Mãnh không muốn chữa trị toàn bộ, mà trong tay hắn tạm thời không có nhiều kim tệ như vậy. Trạm thu mua, cũng không có công năng ghi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mãnh cũng không vội vã để Bạch Lam xả hàng, muốn bắt tay vào làm điện thoại di động renew theo chiêu bài của mình bây giờ, không có đủ số lượng khẳng định là không được. Cho ngươi, Hắc Mãnh đem iPad mini mà lần trước Phi Ngữ ném hỏng đưa cho nàng, kỳ thực đã sớm sửa tốt, cố ý kéo đoạn thời gian, để nàng đỡ hiếu kỳ mà hỏi nhiều. Của ta, chấm, Phi Ngữ sửng sốt một chút nhận lấy rồi mở máy chơi một chút ngẩng đầu lên hướng Hắc Mãnh nháy mắt một cái. Hắc Mãnh cười không lên tiếng, nhìn cửa hàng của Bạch Lam cũng khoảng 30 mét vuông, quá nhỏ, sau này khẳng định có rất nhiều việc cần phải thay cái địa phương lớn hơn mới được a, chuyện này để sau này cùng Bạch Lam thương lượng một chút. Mãnh ca, ngươi thật không bạn gái sao? Phi Ngữ nhích lại gần, dựa vào quầy hàng, hướng hắn liếc mắt đưa tình hỏi. Hắc Mãnh gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn nàng cười nói. Làm sao, muốn câu dẫn ta a? Phi Ngữ cười cười, không thèm quan tâm, nũng nịu nói rằng. Làm sao có thể gọi là câu dẫn đây, bây giờ người ta tốt xấu gì cũng là nhân viên của ngươi, không phải sao? Ngươi là ông chủ của người ta nha. Nói tới chỗ này lại liếm môi một cái, hạ thấp giọng dụ hoặc nói. Lẽ nào ngươi liền không muốn đối với ta hạ quy tắc ngầm một chút sao? Hắc Mãnh lườm một cái, không nói gì, quan sát nàng rồi cười xấu xa. Được vậy thì ngầm một chút, lát nữa liền dẫn ngươi đi mướn phòng, được chưa? Không muốn trực tiếp như vậy mà cảm xúc một chút có được hay không đây, người ta còn nhỏ à, Phi Ngữ một mặt dáng vẻ tỏ ra e thẹn cúi đầu thì rất giảo hoạt. Nhỏ, chỗ nào nhỏ à, không nhỏ đâu. Hắc Mãnh nhìn chằm chằm vào ngực nàng, cười khà khà nói. Bại hoại, Bạch Lam tỷ trở về. Phi Ngữ mặc kệ Hắc Mãnh, hùng hục chạy tới mở cửa cho Bạch Lam. Từ khi cùng Hắc Mãnh quen biết, một người thì ham chơi, một người thích pha trò, hai người tính cách rất là hợp, thỉnh thoảng lúc trò chuyện với nhau thì không có cố kỵ điều gì, trên căn bản không cái gì không dám nói. Sau khi Bạch Lam vào trong cửa hàng, trước tiên bật quạt điện, hiện tại còn chưa tới giữa trưa, nhưng bên ngoài đã rất nóng nực, đi ra ngoài một vòng dù không làm gì cũng toát mồ hôi đầy người. Người mà ta liên hệ, trong tay quả thật có lượng lớn điện thoại di động bỏ đi, 25.000 một tấn, hắn nói lượng hàng trong tay hắn, sẽ không ít hơn 100 tấn. Bạch Lam nhìn Hắc Mãnh nói, Hắc Mãnh nhíu nhíu mày, tính toán nói, 25.000 một tấn, giá cả có chút cao, nếu có thể thấp hơn một chút chúng ta liền ăn. Thấp bao nhiêu, Bạch Lam biết giá cả cuối cùng đều do Hắc Mãnh làm chủ, nàng nói không tính. 15.000, 100 tấn muốn hết. Hắc Mãnh cắn răng, 100 tấn điện thoại di động bỏ đi, giá 150.000 cũng không tính là quá thấp. Không thể, Bạch Lam trực tiếp lắc đầu, Hắc Mãnh chém giá quá ác, 1 tấn chênh lệch 10.000 tệ, đối phương chắc chắn sẽ không bán. Hắc Mãnh suy nghĩ một chút nói, không vội, hiện tại chủ yếu nhất chính là đến lúc xả hàng rồi. Nếu không nhanh xả hàng, bọn họ sẽ không có tiền mà nhập hàng về. Ra hàng, Bạch Lam ánh mắt sáng lên, cười hỏi, khi nào thì bắt đầu? Hàng ta đã nhập về, hơn 10.000 chiếc, smartphone 5.000 chiếc, không phải smartphone 7.000 chiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mãnh khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên, liên hệ một xưởng sản xuất hộp giấy, đặt hàng một nhóm hộp giấy không nhãn mác đựng điện thoại di động, sau đó tìm người đóng hộp trang bị sạc điện, có thể hoàn toàn bán ra bên ngoài như máy mới. Nhưng mà không phải ai cũng là kẻ ngu si, lúc xả hàng, cũng sẽ trực tiếp nói là điện thoại di động renew. Nhiều như vậy, Bạch Lam sợ hết hồn, bên cạnh Phi Ngữ nghe xong cũng lè lưỡi, trong ánh mắt nhìn Hắc Mãnh, nhiều hơn mấy phần dị dạng. Hắc Mãnh cười nói, nhiều sao, không phải smartphone 5-10 đồng tiền, smartphone 200-300, lượng lớn ra hàng, mỗi lần lấy hàng số lượng nhiều ít cùng với giá cả Bạch tỷ định là được giá cả chúng ta nhập vào không phải smartphone thấp nhất là 25, smartphone là 120. Hơi hơi dừng lại, rồi bổ sung một câu. Các ngươi có thể tạo đường dây liên lạc, bắt tay bán hàng toàn tỉnh, chờ sau khi đám này bán đi ra ngoài, chúng ta đủ tiền vốn, nhập hàng số lượng sẽ càng nhiều. Không phải smartphone, số lượng, 7.000 chiếc giá tiêu thụ, 35.000. Smartphone, số lượng, 5.000 chiếc giá tiêu thụ, 1 triệu. Đám điện thoại di động này bán hết đi, Hắc Mãnh chỉ ít có thể kiếm lời 1 triệu, đây là đã chia lợi nhuận cho Bạch Lam rồi. Cách chương.